Xích Tâm Tuần Thiên, tập 467. Một câu còn chiến được không? Dùng hàng ngoại đạo kim cương lôi âm phát ra, tuyên bố rằng trận truy sát này đã tiến vào giai đoạn mới. Thiên kiêu đại tề Khương Thanh Dương đã chính thức tham chiến. Lôi âm mang theo luồng điện truyền khắp hư không. Trong lúc đang di chuyển, bị xúc nhược bắt lại, thế là lôi quang nổ tan. Vào lúc này đương nhiên xúc nhược cũng nhìn ra được, tề tướng để cứu viện không phải là nhân vật bình thường, mà cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tu vi ngoại lâu đã thể hiện ra chiến lược như vậy. Ở chiến trường đông tuyến này, ngoại trừ Thanh Dương Tử Khương Vọng trẻ tuổi kia của tề quốc thì còn có thể là ai? Cộng thêm cái người có thân hình mập mạp đang điều khiển binh sát nhanh như là sóng trào, dụng binh đến đẹp mắt kia, toàn bộ mấy tướng lĩnh trẻ tuổi xuất sắc nhất của tề quốc ở đông tuyến thế mà lại hộ tụ cả ở đây, có thể giết luôn một thầy. Từ trước đến nay không sợ khó khăn, ở trên hồ sơn xông vào hang hồ giết được hổ cha lẫn hổ con. Xúc nhượng chỉ nhẹ nhàng điểm mũi chân, huyết nhãn xé xác hắn đi. Bóng người và bóng rơi chợt tách nhau ra. Ông ta đưa tay bắt một cái, từ trong ngọn lửa màu u lam lấy ra một thanh lưu diễm trường đao, hung hăng va chạm vào Nguyệt Luân đao. Cầm ăn hổ đâu dám, há lại sợ so đao với người khác. Lưu diễm trường đao màu u lam và Nguyệt Luân màu xương trắng truy đuổi lẫn nhau nơi lần sinh tử, làm rét trắng lạnh ở trong nhắm mắt va chạm trăm ngàn lần. Mà cùng lúc đó, rơi quỷ xích huyết răng đôi cánh rộng lập tức che phủ gần nửa bầu trời, mạch máu đỏ thẫm ở bên trong cánh ra chẳng chịt vặn vẹo giống như là quỷ văn, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy choáng váng. Theo hai cánh da xấu xí hoàn toàn giãn ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy huyết khí sôi trào trôi nổi khắp không trung. Lấy con rơi quỷ này làm trung tâm, có từng vòng âm văn vô hình đang tràn ra. Bên trong huyết khí kia ẩn chứa máu độc, sát khí âm văn kia lại càng là sát chiêu của con rơi quỷ xích huyết này. Khương Vọng đưa tay nhấn một cái, hỏa giới nhanh chóng lan rộng, chỉ bọc quanh người ba thước. Liệu ly hồ phách, xích hỏa bồ đề, diễm hòa, diễm tước, diễm lưu tinh co lại cực hạn, răng mắc khắp nơi, triển khai chém giết với huyết độc đang xâm nhập vào mỗi tấc không gian hỏa giới. Mà âm văn vô hình đang ngưng tụ ở bên ngoài hỏa giới, ở trong nhắm mắt xuất hiện gợn sóng, giống như là mặt hồ nước xuân bị gió thổi qua. Bản thân âm thanh chính là lá chắn, âm văn kinh khủng vặn vẹo tiến đến, đầu bị khóa vào trong ngục giam. Khương Vọng dựa vào trạng thái thanh văn tiên, phân tách ngũ thức địa ngục, biến môn thuật pháp tấn công này thành một chiêu phòng ngự nhắm vào âm sát. Chém giết trong thế giới âm thanh, thảm thiết nhưng mà lại không có dấu vết. Những người đứng xem mắt không thể thấy, tai không thể nghe, chỉ có những người tham gia cuộc chiến mới có thể cảm nhận được. Nhĩ thức địa ngục nhanh chóng bị công phá, âm văn kia lọt vào trong hỏa giới cũng bị đốt trong nháy mắt. Dưới trạng thái thanh văn tiên, vạn thanh đều thuần phục, lại giao phong trực diện với nhĩ thức địa ngục, âm văn của dây quỷ xích huyết này đã bị hiểu thấu, cho nên bị chân hỏa thiêu đốt. Két một tiếng, máu độc dây quỷ đã ngưng tụ bên trong hỏa giới, phát ra âm thanh kèn két. Âm văn bị phân giải rất nhanh, máu độc này đã ngoan cố hơn, ngược lại ăn mòn mền nền móng của hỏa giới. Rốt cục vẫn là thứ do dị thú cấp bậc thần lâm phát ra, lớp phòng ngự hỏa giới rất nhanh liền lực bất tòng tâm. Khương Vọng tiện tay nắm chặt, giữ toàn bộ hỏa giới này trong lòng bàn tay, vo thành hình cầu. Đương nhiên cũng bao bọc toàn bộ máu độc của rơi quỷ vào bên trong. Tình lầu nơi chân trời chiếu rọi, dưới chân ngã đạo đồ cố gắng thu nhỏ hỏa cầu đến cực hạn, khiến cho nó biến thành một viên cầu thủy tinh màu đỏ rực rỡ. Búng tay bắn nhanh về phía rơi quỷ xích huyết. Cơ thể to lớn của rơi quỷ xích huyết đang lao đến gần, thuận thế há mồm khẽ cắn viên thủy tinh. Hỏa giới lưu ly châu nổ tung ở trong miệng nó, nổ cho nó nghiến răng nghiến lợi nghiêng người. Khương Vọng đâu có chịu bỏ qua cơ hội này, đạp lên thanh vân bay người đến gần. Lúc đến gần mặt rơi quỷ xích huyết, lộn vòng một cách tinh tế, thân thể giống như là cá vượt biển, xoay người ngồi lên lưng con rơi quỷ xích huyết kia. Cùng lúc hạ xuống, trường tương tư cũng xoay ngược, đâm thẳng xuống. Không biết là do dị thú được người thuần hóa rốt cuộc có thần trí thông minh bằng dị thú trời sinh đất dưỡng hay là chỉ là rơi quỷ xích huyết do xúc nhượng khống chế này tương đối ngu. Mặc dù là chiến lược cấp bậc thần lâm, nhưng mà lại không có trí tuệ chiến đấu ở cấp bậc thần lâm, khiến Khương Vọng dễ dàng tiếp cận nói như vậy. Nhưng mà thần lâm dù sao cũng là thần lâm, kiếm phong sắc bén của Trường Tương Tư vừa chạm vào sống lưng của dây quỷ xích huyết liền cảm nhận được một loại lực lượng cực lớn, bắp thịt màu ám hồng ở trong những mắt căng chặt giống như là sắt thép xoắn trụ thần kiếm. Lại thêm máu độc nhanh chóng vọt tới giống như đàn cá đang cướp mồi điên cuồng cắn nuốt kiếm khí. Trường Tương Tư vang lên tiếng thanh thúy, là tiếng buồn vang do không chịu nổi áp lực. Nếu không phải được năm ánh sáng thần thông nuôi dưỡng trong thời gian dài, bản chất đã sớm được nâng cấp, thì lần này thể nào cũng đã bị gãy làm đôi. Mắt Khương Vọng chuyển sang màu vàng, lập tức thiêu đốt miệng vết thương do kiếm gây ra, lại thêm một vòng hỏa tuyết màu đỏ ngầu quấn quanh kiếm phong, thêm vào đó là không ngừng thúc giục kiếm khí giết vào trong cơ thể thú hình rơi này. Rơi quỷ xích huyết đột nhiên ngửa đầu, phát ra âm thanh bén nhọn hỗn loạn. Lần này đã có thể phá vỡ không khí, xuyên qua bức tường cản trở, khiến cho người bình thường cũng có thể nghe thấy, vang vọng trong đất trời. Nó phát ra âm thanh kỳ lạ, nghe như là âm thanh này trong đầu có kim châm. Thần hồn bỗng xuất hiện cảm giác tàn rã. Đây là âm hồn bản năng của nó, có năng lực tấn công cả âm, lẫn thần. Trong đau đớn kịch liệt chợt xuất hiện, Khương Vọng nhanh chóng triển khai quan tự tại nhĩ, phối hợp với trạng thái thanh văn tiên, liền lập tức ngăn cản thế tiến công của đạo âm văn này. Lớp lửa quanh người thiêu đốt những âm văn tiến tới gần. Cùng lúc đó, bên trong ngũ phủ hải, một tầng xích tâm bay lên cao, tỏa thần quang chiếu rọi ngũ phủ. Bí pháp vô thượng quan tự tại nhĩ của Huyền Không Tự, cộng thêm trạng thái thanh văn tiên, lại thêm kỳ đồ chi kiến, sức đốt của tam bội chân hòa phá tan âm sát. Thần thông xích tâm trấn giữ ngũ phủ hải, trấn áp thần sát. So với cơ thể cực lớn rơi quỷ xích huyết, Khương Vọng nhỏ bé như một con kiến vậy. Nhưng mà vào lúc này, hắn nửa quỳ ở trên lưng rơi quỷ, dựng thẳng kiếm đâm xuống đường nó, lửa quấn quanh thân, uy thế không hề thua kém. Một người một rơi quay cuồng trong không trung, đôi bên đồng thời chịu đau đớn, lại dùng các loại năng lượng để đánh nhau. Huyết khí, đạo nguyên, tinh quang bay tứ tán, không khí quanh người đều bị xoắn chặt. Đôi bên vẫn còn đang dây dưa, đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chuẩn bị bắt lấy cổ của dây quỷ xích huyết. Chính là Trọng Huyền Thắng đã đúng lúc dẫn quân tiến tới, khống chế quân trận 3.000 người. Đối với hắn ta mà nói là một chuyện vô cùng dễ. Lúc này, quyền động binh sát, hiền hóa, pháp thiên thượng, lập tức liền phối hợp với Khương Vọng. Bàn tay khổng lồ nắm chặt cổ của thú hình rơi. Được vô hạn, Trọng Huyền lực gia trì, trực tiếp đánh nó bay xuống mặt đất. Kiếm khí và chân hỏa của Khương Vọng tranh giết bên trong cơ thể rơi quỷ. Trọng Huyền Thắng tập hợp binh sát chi lực của 3.000 người, khống chế chặt chẽ cơ thể rơi quỷ xích huyết, nội ứng ngoại hợp, tiếng gió thét gào. Thân thể khổng lồ của rơi quỷ xích huyết không ngừng dãy giụa, lại không ngừng bị phá giải, không ngừng gào to, lại không hoàn toàn rơi xuống. Lúc cách mặt đất một khoảng 0-5 trượng, đột nhiên nó dang rộng đôi cánh ra, cứ vậy đứng giữa không trung. Bụng nó mọc ra một bướu thịt màu đen thui. Bướu thịt này giống như là cung cấp cho nó vô hạn năng lượng, khiến cho nó vững vàng treo lơ lửng, cũng phản ngược lại Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng. Đi lên, lại đi lên. Đụng vào không khí, đụng vào mây bay, đụng vào trời cao. Một người là tồn tại vô địch dưới thần lâm, còn một người đang khống chế thiên hạ cường quân như Đắc Thắng Doanh, mượn lực ngàn quân. Nhưng nhất thời cũng không thể ngăn chặn nó lại. Thần lâm, bất luận nguyên hình gì, xuất thân từ tộc gì, một khi thành tựu thì đã là thần minh, đã như thần minh, sức mạnh như thần đang được bộc lộ. Thình thịch, biếu thịt đen nhúc nhích như là vật sống, khiến cho người ta cảm thấy tâm trạng hỗn loạn, phiền lòng. Lòng này có hận, hận từ kiếp trước, hận đến kiếp sau, hận phải uống máu, hận phải mài xương, hận không thể quên, đời này khó yên. Khương Vọng có thần thông xích tâm trấn áp ngũ phù hải, không bị những sức mạnh thần ý này xâm nhiễm. Bên trong pháp thiên tượng thể của Trọng Huyền Thắng quần quận binh sát thường có thể phá pháp, lại có ý chí của 3.000 người cũng không dễ bị ảnh hưởng như vậy. Cho nên thế tấn công lần này của dây quỷ liền bị hóa giải. Trọng Huyền Thắng vẫn một tay bóc cổ dây quỷ Xích Huyết, tay còn lại bắt lấy cánh tay phải của nó. Khương Vọng đã thi triển Bất Chu Phong, sát sinh đinh đâm vào gốc cánh, đinh xuyên qua mạch máu, phá nát hoa văn bắp thịt, đâm ra một lỗ to. Đội bên phối hợp ăn ý không cần bất kỳ lời nói hay ánh mắt gì cả, cũng không hề hoa lệ, chỉ có ngắn gọn lưu loát tự nhiên. Trọng Huyền Thắng chợt dùng lực, đã trực tiếp xé cánh rơi này xuống, máu chảy không ngừng. Rơi quỷ Xích Huyết kêu thê lương, thân thể xấu xí của nó run rẩy kịch liệt, mỗi một hoa văn trên bắp thịt đều vặn vẹo, khiến cho người ta có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của nó. Cùng lúc đó, biếu thịt đen ở trên bụng của nó chợt tách ra hai bên, từ đó lộ ra một đồng tử dựng thẳng đứng, mạch máu lùi ra ngoài, xung quanh đồng tử đầy gai không ngừng phập phồng. Chẳng trách xúc nhượng lại gọi nó là huyết nhãn, đây chính là nguồn gốc của nó. Đó là một con mắt lạnh lùng, điên cuồng và tràn đầy máu khát máu. Nó vừa mở ra liền lập tức chiếu ra một đạo ám huyết quang, xuyên qua mấy trăm trượng trời cao, tiến vào trong đất, tạo ra một cái lỗ lớn kinh khủng, sâu không thấy đáy. Uy phong như vậy, lần phát tiết này hình như đã khiến cho dây quỷ Xích Huyết này hồi phục sự thanh tỉnh ngắn ngủi từ sự đau đớn. Biếu thịt đen thui chợt vươn dài gấp khúc như là một con mãng xà, quấn tới phía sau lưng, trong mắt dựng thẳng đứng chằng chịt mạch máu, bỗng chốc nhìn thẳng Khương Vọng. Cơ hồ ngay trước khi biếu thịt vươn dài ra, Khương Vọng cũng đã dùng sức đạp một cái. Kiếm khí và tam bộ chân hỏa tản mạn khắp nơi, Trường Tương Tư được rút ra khỏi lưng rơi quỷ, người cũng đột nhiên gặp lại, sau đó thuận thế bay vụt lên, thẳng lên cao rồi uốn người. Huyết quang màu đen kia nhanh chóng bắn ra, giống như là cố ý phối hợp với Khương Vọng, xuyên qua không khí, hướng thẳng về chiến trường mà Xúc Nhượng và Trọng Huyền Tuân đang chém giết, và lại còn bắn thẳng về phía Xúc Nhượng. Khương Vọng chỉ nhẹ nhàng lộn một vòng, liền dẫn dắt thế công của dây quỷ Xích Huyết về phía Xúc Nhượng. Thật là xảo diệu, dùng tu vi ngoại lâu can thiệp vào trận chiến giữa các thần lâm. Đây là thực hồn huyết quang, càng tiếp xúc gần càng có năng lực thần hồn. Xúc Nhượng hiểm hóc xoay người, cùng lúc chống đỡ Nguyệt Luân Đao, cũng tránh được đạo huyết quang đột nhiên bắn tới này. Lúc này ông ta đương nhiên là chú ý tới dị thú mà Xúc Thị chấn áp, dây quỷ Xích Huyết cấp bậc thần lâm, thế mà chỉ trong một thời gian ngắn đã bị chặt đứt một bên cánh, còn phải mở ra huyết nhãn. Tù sĩ có thể vận dụng quân trận binh ra một cách hoàn mỹ ở chiến trường chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì, càng đừng nói là có thêm tuyệt đỉnh ngoại lâu như là Khương Vọng trợ trận. Ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý là dây quỷ Xích Huyết khó có thể áp chế đối thủ, nhưng mà không ngờ rằng dây quỷ Xích Huyết lại bị áp chế thảm như vậy, lại nhanh như vậy, thậm chí ông ta còn chưa kịp tạo nên ưu thế bên phía Trọng Huyền Tuân bên này. Cầm An Hồ đâu tuyệt đối không phải là hạng người ngông cuồng tự đại, chính là trong nháy mắt giao phong đây, ông ta hoàn toàn thừa nhận rằng Trọng Huyền Tuân cộng thêm Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng và 3.000 duệ sĩ hoàn toàn là có cơ hội đánh bại ông ta. Cho dù ông ta đã thần lâm rất nhiều năm, cho nên bên trong bóng đao luân chuyển, ông ta bấm tay bắn lên trời, một giọt huyền minh thánh hỏa như giọt nước bắn nhanh lên trời cao, hàn ý kinh khủng tàn mát, khiến cho động tác của Trọng Huyền Tuân cũng gần như là bị chậm lại, còn đang dần khuếch trương ra toàn bộ chiến trường. Còn chiến trường bên này của dây quỷ Xích Huyết, Khương Vọng dùng trực giác chiến đấu kinh người của mình dự đoán đường đi của thực hồn huyết quạc. Trong cơn đau đớn cực độ, dây quỷ Xích Huyết căn bản không còn sức suy nghĩ đến việc bảo tồn sức lực. Biếu thịt màu đen đã lần nữa biến đổi, liếc về phía Trọng Huyền Thắng. Điều này cũng cho thấy rằng trí tuệ chiến đấu của dây quỷ Xích Huyết không đủ. Nó cho rằng Trọng Huyền Thắng là mục tiêu lớn hơn, khó né tránh hơn, cho nên lần đầu tiên nó mở huyết nhãn, liền tấn công Trọng Huyền Thắng. Phát tiết ra sự đau đớn, và lần thứ hai tấn công, lại chọn Khương Vọng. Tấn công như thế hai lần, đã cho Trọng Huyền Thắng đủ thời gian để phản ứng. Ầm một tiếng, lúc tiếng sấm vang rền, binh sát truyền rời. Trọng huyền lực trong nháy mắt toàn bộ được gia trì trên cánh tay. Pháp thiên tượng thân này vốn dĩ đã có sức mạnh vô cùng lớn, cánh tay đang nắm ở cổ rơi Xích Quỷ. Cánh tay đang nắm cổ rơi Xích Huyết, chỉ vung một cái, liền biến cơ thể to lớn của dây quỷ này thành một chiếc chùy cực lớn, khiến cho đạo ám huyết quang này đột nhiên mất đi chính xác, bay vụt về phía bầu trời. Dây quỷ Xích Huyết này nhất thời lung lay giữa không trung. Đúng lúc đó Khương Vọng đã bay ra, chợt vòng trở lại, đâm ra tuyệt đỉnh khuynh sơn kiếm, chém rớt biếu thịt dưới bụng của rơi quỷ xích huyết. Một chiêu này nó bắt thời gian vô cùng chuẩn, điểm rơi của kiếm thế phối hợp với trọng huyền thắng gần như hoàn mỹ. Kiếm này là cực thế tuyệt đỉnh khuynh sơn giết huyết nhãn. Cũng chính vào lúc này, giọt huyền minh thánh hỏa kia vừa bay lên trời đã ầm một tiếng nổ ra, hàn ý khuếch trường như thủy triều, hỏa tuyến màu u lam rơi xuống như tơ, kéo dài hỏa tuyến đến vô tận, giống như là một cái lồng úp ngược vậy. Giam toàn bộ trọng huyền tuân, trọng huyền thắng, dây quỷ xích huyết, khương vọng vào bên trong. Nhiệt độ thoáng chốc hạ xuống điểm đóng bậc. Còn linh thức của ông ta, trong khoảng khách, phủ kín phạm vi 40 trượng, huyền minh linh vực đã mở. Trọng huyền tuân thở nhẹ một hơi thở đã biến thành xương, thậm chí đao của y cũng là bị ngưng trệ, không thể không dùng linh thức để phản kháng. Chiến trường của khương vọng và trọng huyền thắng ngoài phạm vi 40 trượng, cho nên không bị huyền minh linh vực ảnh hưởng. Khương vọng đang phát động cực thế, lại sẽ càng không dễ bị người khác quấy nhiễu. Hắn đâm thẳng một kiếm vào biếu thịt của dây quỷ xích huyết, thực hồn huyết quang chợt bắn ra kia, cơ hồ là bắn vượt xa qua má của nó. Mạo hiểm như vậy, suýt nữa là hủy dung. Lưỡi kiếm sắc bén như là xương tuyết thuận thế xẻ xuống, chém rớt biếu thịt đã kéo dài thành mảnh hình mãng xà kia, chém chảy máu tươi màu ám tử chảy xuống như thác, đau nhức khó chịu. Dây quỷ xích huyết đau đến mức quay cuồng giữa không trung. Trọng huyền thắng khống chế binh sát chi lực, đúng lúc ôm đồm tới, chỉ muốn nhanh chóng bóp vỡ huyết nhãn bên trong biếu thịt đó. Ầm một tiếng, chỉ một quyền, một nắm tay màu xám trắng như được điêu khắc ra từ đá đột ngột xuất hiện. Sức mạnh của một quyền này khiến cho người ta khó lòng chịu đựng, tựa hồ vốn không nên xuất hiện, nhưng mà nó lại dễ dàng xuất hiện, phá vỡ lẽ thường, vượt ngoài quy chế, cho nên không thể tránh được. Một quyền này đánh xuống xương sống của Trọng Huyền Thắng, đánh cho hắn ta không thể không thả lỏng tay, đánh khiến cho binh sát trên người hắn ta lay động kịch liệt, đánh cho hắn ta rơi xuống đất. Xuất hiện kèm với tay nắm tay kia là một hán tử như là sắt nguội, ở trên người mặc áo bó, da thịt xám xịt như sắt, chính là Bắc Hương Hầu Thượng Ngàn Hồ của Đại Hạ. Xúc nhượng bắn huyền minh thánh hóa lên trời, quả thực chính là cách xúc nhượng triệu tập đồng lưu của mình. Mà lúc này viện binh cường đại đã tới. Cường giả thần lâm cảnh là một võ lực cao tầng theo các nghĩa khác nhau, ở trong bất kỳ một thế lực nào hiện thế. Đặt ở một quốc gia nhỏ là trụ cột của đất nước, ví dụ đặt ở một địa phương, ở một địa khu cường quốc như là Trang Ung, sẽ là hầu hoặc là được làm tướng. Nếu không nắm giữ quân quyền thì sẽ nắm giữ chính quyền. Còn nếu ở một đại quốc như đế quốc Đại Hạ, nơi từng được kỳ vọng sẽ lấy được quyền bá chủ thiên hạ, những người có thể được phong làm hầu tước sẽ không phải là những thần lâm bình thường. Như Chu Hùng, nhi tử của Chu Anh, là một tu sĩ thần lâm rất có kinh nghiệm, nhưng mà cũng không thể lấy được một bất kỳ danh, nhưng mà cũng không thể lấy được danh vị hầu tước. Tất nhiên, ông ta có tước của phụ thân ruột của ông ta để tiếp tục. Nếu ông ta không chết, thì tương lai sau này của ông ta không chỉ dừng ở chức thực lực thể hiện của hiện tại. Bắc Hương Hầu Thượng Ngàn Hồ, người từng náo loạn ở phủ Lý Quốc, lại để danh tiếng dũng cảm, mạnh hơn Chu Hùng về mọi mặt. Ngay khi xuất hiện, người này đã đập tan pháp thiên tượng địa chi khu của Trọng Huyền Thắng, đồng thời giải cứu xích huyết thử của xúc giả. Sau vụ binh sát dao động đó, không biết đã bao nhiêu sĩ tốt của Đắc Thắng Doanh đã phải bỏ mình. Không chỉ có Trọng Huyền Thắng không kịp phản ứng lại một quyền này, mà ngay cả Khương Vọng cũng không đỡ được. Quá nhanh, quá nặng và quá đột ngột. Xích huyết thở bức và đôi cánh bị gãy và đôi mắt hiếp lại vẫn đang gào thét trong không trung. Tình hình trận chiến đã trải qua những thay đổi rung trời. Nắm đấm lạnh lùng dường như là vẫn còn trong tầm mắt, nhưng Thượng Ngàn Hồ đã biến mất. Vừa đột ngột vừa vụng về như vậy, hắn ta đã đuổi kịp Trọng Huyền Thắng. Một đạo kiếm quang như là trăng mùng dâng lên. Kiếm tỷ màu xương trắng bao phủ bầu trời, như là thủy triều bao phủ bầu trời, nhấn chìm người này, nhưng Khương Vọng đã lao tới. Lao tới rất nhanh, chém vô cùng chính xác, khiến người này không thể không ứng sạch. Thượng Ngạn Hồ đột nhiên quay lại, dùng nắm đấm đập nát thanh kiếm. Đồng thời khi xoay nắm đấm lại, vị Bắc Hương Hầu mới dùng đôi đồng tử màu xám lạnh lùng quét một vòng qua vị thiếu niên trẻ tuổi kia, Rõ ràng hắn ta rất ngạc nhiên về lòng can đảm và sức mạnh của hắn. Đương nhiên, một chút cảm xúc gợn sóng kia sẽ không ảnh hưởng đến sức lực của nắm đấm kia chút nào. Nắm đấm màu trắng xám đánh chính xác vào thân kiếm Trường Tương Tư, ép thẳng thân kiếm xuống, đánh vào ngực của Khương Vọng, đập nát hỏa giới màu hồ phách đột ngột ngưng tụ, thổi bay linh quang bảo vệ thân kiếm, sau đó đánh bay cả Khương Vọng. Cứu người sao? Phải dùng tính mạng để ước lượng. Khi máu của Khương Vọng đổ đầy trời, Thượng Ngạn Hồ vặn vẹo bước chân, đột ngột quay người lại, và với một tư thế kỳ lạ nhưng trực tiếp, hắn ta đã dùng nắm đấm đuổi theo Khương Vọng. Lại nói binh sát Trì Vân bị thổi bay xuống rung chuyển một lúc, rồi nhanh chóng ổn định lại trên binh sát đang quấn thân hình to lớn của Trọng Huyền Thắng, dẫm chân lên mặt đất, phát ra âm thanh vang vọng không ngừng. Sau khi binh sát Trì Vân dũng động, thì 570 thi thể của những binh sĩ đã tử trận lưu lại trên mặt đất, lại một lần nữa đứng dậy, hướng thẳng về phía Thượng Ngạn Hồ. Xác binh sĩ nằm la liệt như vậy, nằm sấp hay nằm ngửa, đã không còn nghe thấy tiếng kêu đau đớn, cũng không thể về nhà cưới nương tử nữa rồi. Những người sĩ tốt đứng trên không trung vẫn cống hiến hết mình cho trận chiến, giao tất cả sức lực và xương máu của mình cho chủ tướng. Như mọi khi, luôn tin tưởng rằng bản thân sẽ được dẫn dắt đến phương hướng của chiến thắng. Đúng là người chết làm người sống buồn, nhưng mà người sống vẫn phải tính toán cho người sống. Với sự khôn ngoan của Trọng Huyền Thắng, hắn ta hiểu rõ tình hình hiện tại. Than khóc cũng vô ích, sợ hãi cũng vô dụng, chạy trốn cũng không có ích gì. Hàng ngàn kế hoạch và hàng ngàn chiến lược đều vô ích, chỉ có thể đối mặt trực diện. Thượng Ngạn Hồ tới nhanh như vậy, nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố gắng dễ dụa chống cự, chỉ có thể thử chém giết để tạo thành một con đường. Ngoại lâu độc chiến với thần đâm? Có thể không đây? Chắc chắn không thể. Tụ binh trận có thể vượt siêu phàm không? Chưa chắc. Đã không thể. Ở thời đại cổ xưa không phải ai có thể tu luyện được. Tiên hiền chính là hợp lực quần chúng, dùng thiên tiệm hiện đại, hiện thế, đại lộ, vượt siêu phàm để đi lại. Chăm họ đua tiếng, nhưng mà ở trên chiến trường, binh ra chân áp hết thảy. Trọng Huyền chi lực đẩy Khương Vọng ra. Bình dù như nước chảy mây trôi, dâng trào trên bề mặt bàn tay to lớn, che khuất cả bầu trời và mặt trời, rồi ngăn lại trước nắm đấm màu xám trắng của Thượng Ngạn Hồ. Một người khổng lồ cao mấy chục trượng, căn bản không cần nhảy bao xa, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền giống hệt như là núi cao áp đỉnh, chỉ cần nhấc lòng bàn tay lên, liền có thể như bao quanh bởi một bức tường cao. Năm ngón tay của người khổng lồ này đột nhiên khép lại, cố gắng tóm lấy Thượng Ngạn Hồ. Nhưng Thượng Ngạn Hồ chỉ cần tách chân ra thì đã tựa như là cắm rễ vào núi sông, lật bàn tay màu trắng xám lên đã chống đỡ được năm ngón tay của người khổng lồ, khiến chúng không thể khép lại với nhau. Đây là cuộc đấu sức giữa 2.000 tướng sĩ và một vị thần lâm, nhất thời giằng co. Xẹt một tiếng, một đạo kiếm quang quét qua cổ họng, bị Trọng Huyền chi lực lôi kéo, kiếm của Khương Vọng đã đạt đến mức nhanh nhất có thể, nhanh đến mức vượt qua giới hạn ban đầu quán. Thậm chí khi dư ảnh quán vẫn còn ở đằng xa, nhưng thanh kiếm quán đã rơi xuống. Thượng Ngạn Hồ dường như là hoàn toàn không phản ứng kịp, để cho lưỡi đao sắc bén của Trường Tương Tư lướt qua cổ mình thành một chuỗi vang xẹt xẹt. Nhưng chưa có một âm thanh sắc nét, thăng trầm như vậy. Kết cấu không đồng đều này khiến thanh kiếm này giống như đang đi giữa những tảng đá. Cho dù là sức phòng ngự của Kim Khu Ngọc Tùy thì cũng không nên như thế này. Kiếm của Khương Vọng cũng không phải là chưa từng tổn thương thần lâm. Thượng Ngạn Hồ giống như là có kim cương thể phách, và nó còn kiên cố hơn cả kim thân của Bất Diệt Hàng Long ở Tịnh Hải. Làm thế nào có thể phá vỡ đây? Nhưng bây giờ không còn thời gian để nghĩ về điều này nữa. Thượng Ngạn Hồ đã đưa tay ra và dùng tay thuận chộp lấy Trường Tương Tư. Vẫn còn loại cảm giác quái dị cùng đột ngột đó. Trong các cường giả cấp độ thần lâm, tốc độ quán ta không phải là quá nhanh, nhưng mà trong loại cảm giác khiến cho người ta khó chịu, hắn ta luôn có thể chuẩn xác bắt lấy mục tiêu. Lòng bàn tay màu trắng xám tiếp cận vô tận. Khương Vọng điểm mũi chân, đã mở ra bình bộ thanh vân, chuyển mình 3 lần bay lên trời cao. Trọng Huyền chi lực vô hình dâng trào, nhưng là từ hư không kéo hắn ta về bên phải. Một sai lầm kỳ lạ như vậy, cuối cùng cũng khiến cho một cường giả thần lâm như Thượng Ngạn Hồ bị bắt giữ trên không trung. Thượng Ngạn Hồ có chút kinh ngạc cười lạnh một tiếng, tay trái vừa nhấc lên, thì một bàn tay khổng lồ đã mở. Bàn chân vặn vẹo, nắm đấm lại một lần nữa tiến lại gần Khương Vọng. Hắn ta không tin rằng Trước sự cách biệt vượt qua cả bản chất sinh mạng, Khương Vọng lần nào cũng đều có thể thành công trốn thoát được. Chẳng lẽ người trẻ tuổi của Tề Quốc đã có thể để thần linh chuyển thế hay sao? Chẳng lẽ người trẻ tuổi của Tề Quốc đã có thể là thần linh chuyển thế hay sao? Bước đến không trung và đi trong hư không, nắm đấm bao phủ cả phía đông nam. Quyền này còn chưa có rơi xuống, quyền thế đã nghiền nát đến mức thân thể của Khương Vọng rõ ràng chìm xuống. Nhưng đến khi nắm đấm Thượng Ngạn Hổ đáp xuống, bóng dáng Khương Vọng đã đứt quán ta một lần nữa, chỉ còn lại là vết bạch ngân ở trên đầu nắm đấm khi lưỡi kiếm quét qua. Thượng Ngạn Hổ mở hai nắm đấm ra, một kích rơi xuống làm chấn động cả mây, đánh đến quyền ảnh đầy trời, nhất thời giống hệt như là trời nghiêng đất lệch, cuồng phong sợ vũ. Thiên địa vô tình, quyền ánh kỳ tâm, đây là phách đồ chi quyền, chinh phục thiên hạ bằng nắm đấm. Trái tim này tự chứng minh, khi ta nói không, thì không ai được phép có. Khi ta nói có, không ai được phép không. Những nắm đấm màu trắng xám hầu như là có khắp mọi nơi, và chúng càng ngày càng khẩn trương hơn. Nhưng mà có một bóng người mặc áo lam đột nhiên đến rồi đi, giống như là sấm sét trong mưa bão. Ấn ký thành vân xuất hiện rồi biến mất. Trọng huyền chi lực thoát cái, thoát trái xuất phải. Khương Vọng lao qua, vụt qua phải, dưới sự khóa chặt của Thượng Ngạn Hồ, với một sự khéo léo vượt trội hơn bao giờ hết. Dùng ngoại lâu để đấu với thần lâm. Sự hợp tác tuyệt vời giữa Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng đã khiến cho thế cục nhất thời lâm vào trạng thái giằng co. Nhưng cũng có thể cầm cự quá lâu. Bởi vì trong tình thế căng thẳng như vậy, cả hai đều không thể phạm sai lầm. Nếu không phối hợp đúng một lần sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng đáng tiếc. Nắm đấm Thượng Ngạn Hồ như là lồng giam, còn dáng người nhanh nhẹn của Khương Vọng thì như là cánh chim. Còn chim ở trong lồng càng nhốt càng chặt, đôi cánh đã khép lại, rất khó có thể bay lên. Ầm một tiếng, khi bóng dáng Khương Vọng lại bay lên một lần nữa, lòng bàn tay khổng lồ được bao quanh bởi binh sát của Trọng Huyền Thắng đã phủ xuống. Thân ảnh Khương Vọng xuyên qua kẽ tay, bàn tay khổng lồ đang lập tức khép lại. Mặt trời nhất thời trở nên mịt mờ, bầu trời tựa hồ muốn sụp xuống. Thượng Ngạn Hồ không sợ hãi một chút nào, nắm đấm trắng xám quán ta hướng thẳng lên trên. Nắm đấm của người khổng lồ bị đánh mờ rồi, nhưng vân vụ vẫn chưa mờ. Thứ rơi xuống là một thanh kiếm. Rút bên trái và đẻ bên phải, chia núi chia biển, chia cả ngày và đêm. Khương Vọng, người đã xuyên qua những ngón tay của người khổng lồ, lật người trên không trung, cầm ngược lưỡi kiếm, chém ra một thức nhân tự kiếm. Nó vừa lấp đầy một trường, vừa bị mở ra một Trọng Huyền Thắng, vừa cắt đứt khả năng Thượng Ngạn Hồ tiếp tục truy đuổi. Nắm đấm và thanh kiếm đụng độ, sức mạnh của nhân tự kiếm bị nghiền nát trực tiếp bởi sức mạnh của phách độ quyền. Khương Vọng bị thổi bay lên trời ngay tại chỗ. Vút một tiếng, lại một đạo huyết quang hắc ám trực tiếp phóng tới, gần như là đối diện trực tiếp với Thượng Ngạn Hồ đang chuẩn bị đuổi theo Khương Vọng. Đó là thực hồn quyết, thực hồn huyết quang của xích huyết quỷ bức đó. Vốn định tấn công Khương Vọng, nhưng mà vì Khương Vọng bị đấm ra xa, nên nó rơi thẳng về phía Thượng Ngạn Hồ. Hóa ra lúc đầu khi Khương Vọng xuyên qua kẽ ngón tay của bàn tay người khổng lồ, rồi nhảy lên trời cao, hắn cũng đã hạ đạo thuật hỏa nộ với xích huyết quỷ bức. Cùng lúc đó, xích huyết quỷ bức ở cấp độ thần lâm, mặc dù sẽ không bị loại đạo thuật dưới mức siêu phẩm này thao túng, nhưng vẫn không khỏi có chút cáu kỉnh. Dù bị thương nặng và vết thương vẫn còn, nhưng nó vẫn bất thình lình xuất ra một kích, nhưng lại bị Khương Vọng tính toán đến gắt gao, dẫn hướng về phía Thượng Ngạn Hồ. Đầu tiên là phá vỡ binh trận chi lực, sau đó lại phá nhân tự kiếm thức, sau đó lại còn gặp phải sự công kích tàn bạo của chiến hữu. Cho dù là một cường giả như là Thượng Ngạn Hồ thì cũng có lúc mất cảnh giác. Hắn ta vội vàng dịch chuyển thân thể, lật năm ngón tay xuống, đè thực hồn huyết quang xuống. Thực hồn huyết quang vốn không có thực thể, dường như là lúc này càng có nhiều chi tiết cụ thể hơn, hay nói một cách khác, nó đã bị ép chi tiết ra và bị ép sang một bên. Nhưng cho dù có như vậy, trong quá trình đan xen giữa hắc huyết quang và bàn tay màu xám cũng mang đến một đường máu cho thượng Ngạn Hồ, người vốn có sức phòng ngự mạnh mẽ nhất. Đây là lần đầu tiên hắn ta bị thương ở trong trận chiến này. Thượng Ngạn Hồ đột nhiên quay đầu giống to: "Mau điều con rơi ngu xuẩn nhà ngươi quay lại đi!" Sinh huyết quỷ bức cũng biết mình làm loạn, có chút bất đắc dĩ ở giữa không trung, ngay cả kêu đau một tiếng cũng không dám. nhục liệu vẫn còn đang chảy máu, thu lại cũng không được, mà phóng ra thì không xong. Xúc nhược, người đã chiến đấu không thể tách ra với Trọng Huyền Tuân, ở từ phía xa cũng không tức giận, chỉ hét lên: Huyết nhãn tới đây, cho người ăn thứ tốt này. Xích huyết quỷ bước tận lực dùng đôi cánh thịt còn sót lại của mình, cố gắng vạch ra một đường như là cá lướt qua mặt nước, xuyên qua bức màn màu xanh đậm của lửa. Một chiến trường, hai chiến cuộc, mỗi một tình huống đều vô cùng nguy hiểm. Tựa như trở lại trạng thái mới đầu, tựa như Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng dẫn 3.000 người gấp rút tới tiếp viện, nhưng cũng không có gì thay đổi. Vẫn là một con rơi và một người chiến đấu với Trọng Huyền Tuân. Chỉ thêm một vùng đất đầy thi thể của sĩ tốt Đắc Thắng Doanh, và người mà Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng phải đối mặt, kẻ mạnh hơn cả Chu Hùng, Thượng Ngạn Hổ. Trọng Huyền Thắng, người trọng chỉnh quân đội, đã cảm nhận được sự suy yếu sức mạnh của binh sát. Mặc dù khí huyết đan đủ để tiếp tục bổ sung khí huyết, nhưng mà dù sao, thể hồn của những binh sĩ này cũng là có giới hạn của nó. Nếu như anh ta có thêm nhiều binh sĩ của cừu tốt để luân chuyển, thì anh ta nhất định không ngại đối đầu với Thượng Ngạn Hồ. Nhưng trong tang phủ này, ở nơi phúc địa, ở bên biên giới của Hạ Quốc này, lấy đâu ra viện binh đây? Nhưng thế thì thế nào cơ chứ? Khương Vọng lúc này đang lơ lửng giữa không trung, toàn thân cơ bắp đều run rẩy, nội tạng kịch liệt chấn động. Hắn vừa chạm vào liền rời đi, đã hao tổn không ít sức lực. Khoảng cách giữa Ngoại Lâu Cảnh và Thần Lâm đã được phản ánh trong kết quả của cú đấm mạnh mẽ này của Thượng Ngạn Hồ. Nếu không phải vì dẫn dắt sát lực của Xích Huyết thử bức, hắn tuyệt đối sẽ không có mạo hiểm như vậy. Nhưng vậy thì sao đây? Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng đều không nhìn nhau, bởi vì họ phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào Thượng Ngạn Hồ. Nhưng mà giờ khắc này, biểu tình bọn họ lại đồng nhất đến kỳ lạ. Không có kích động cùng tức giận, chỉ có bình tĩnh đối mặt hiện thực. Không cần hỏi sự tình tại sao lại biến thành như vậy. Nhất niệm bất đồng đã là có cả ngàn vạn kết quả, họ đều biết cách đối mặt. Trong thời gian ngắn nhất, đánh bại Xúc Nhượng và Xích Huyết Quỷ Bức là khả năng duy nhất để họ cùng với Trọng Huyền Tuân có thể thoát khỏi sinh thiên. Khi Thượng Ngạn Hồ đuổi kịp tới, thì mục tiêu cần kích phá lại phải cộng thêm một tên Thượng Ngạn Hồ. Điều này quá là khó. Nhưng chỉ còn có một con đường này có thể đi. Vậy thì cứ thử đi. Hai người xuất thủ cùng một lúc. Một nhóm người hùng vĩ như một ngọn núi. Một người hùng vĩ như một ngọn núi. Một người tiêu sái tựa trích tiên. Trọng trường trọng huyền lực là thâm sâu phức tạp và hỗn loạn. Khương Vọng vừa xuất kiếm đi trước. Thượng Ngạn Hồ không hề sợ hãi, dùng nắm đấm để đón tiếp. Kiếm đi một đường trên không trung, quyền chia cắt thiên địa làm đôi. Cơ thể to lớn Trọng Huyền Thắng theo sát phía sau Khương Vọng, ngăn cản ánh sáng mặt trời rủ xuống một bóng mờ. Kiếm quang chém xuống một đường, giống như là núi cao nghiêng đổ, mà Thượng Ngạn Hồ lại giống như là đất đai trầm mặc vĩnh hằng, đánh ra vô số khe núi cùng vực sâu. Trọng Huyền chi lực đột ngột tăng lên, kiếm quang của Khương Vọng vẫn di chuyển ở sức mạnh cực độ, một sự sai lệch hoàn hảo. Nắm đấm của Trọng Huyền Thắng như là một ngọn núi, ngọn đồi rơi oành xuống nước. Đây là một trận quyết đấu không có rườm rà. Trọng Huyền Thắng đã lấy binh trận chi lực để đánh thẳng về phía Thần Lâm. Kết quả có vẻ đã rõ. Thượng Ngạn Hồ vẫn đứng yên, nhưng cơ thể to lớn cao hàng chục trượng của Trọng Huyền Thắng đã ngả về phía sau. Nhưng mà ở thời điểm giao thoa này, thanh kiếm thẳng đứng của Khương Vọng đã hạ xuống. Thanh kiếm Khuynh Sơn Tuyệt Đỉnh lại đánh vào Thượng Ngạn Hồ một lần nữa. Thượng Ngạn Hồ vẫy chào đón hắn ta bằng một cú đấm, nắm tay màu trắng xám đó sừng sững trên mặt đất như một dãy núi vậy. Nhưng mà lúc này, Khương Vọng đột nhiên xoay người lại như cỏ dại trôi nổi, kiếm truyền thân bất do kỷ. Từ trạng thái cực đỉnh thiên trụ truy nghiên đổ, tan chảy thành một vũng nước, hóa thành một chiếc lá. Gần như là ngay khi nắm đấm và thanh kiếm va chạm, Khương Vọng đã bị hất tung lên không trung. Hắn bay quá nhanh, với một tốc độ rất kinh ngạc, đánh về phía Xúc Nhượng cách đó tất cả mấy trăm trượng. Dùng trạng thái tương đối yếu thế để đối mặt với một đối thủ như là Thượng Ngạn Hồ, nhưng mục tiêu thực sự lại ở trong một chiến cục khác, ở chỗ mà hắn ta càng có nhiều ưu thế hơn, nơi của Xúc Nhượng. Sự lựa chọn chiến đấu này quá là lớn gan cuồng vọng, vượt quá tưởng tượng, làm cho người ta thán phục. Vào lúc này, Khương Vọng phi phong dục hỏa, ngọn lửa như là thiêu đốt trong người, toàn bộ sức lực bị đè nén tất cả sự kiên trì thầm lặng quán lúc này đều đã hóa thành động năng, thúc đẩy hắn không ngừng tăng tốc, không ngừng tiến về phía trước, nhanh, nhanh hơn nữa. Trong trường lực do Trọng Huyền Thắng kiểm soát, tất cả lực lượng của Trọng Huyền chi lực, dù đẩy, ép hay là kéo, đều đang giúp Khương Vọng thăng tiến. Mà bên trong Trọng Huyền Tuân, người đang cùng với Xúc Nhượng tranh đấu sinh tử, cũng truyền tới một lực hấp dẫn đáng sợ không gì sánh được. Trọng Huyền chi lực truyền tới trong không khí, một người đẩy, một người hút. Hai huynh đệ như nước với lửa, đã đạt đến sự phối hợp hoàn hảo nhờ vào thanh kiếm của Khương Vọng. Tốc độ của Khương Vọng lúc này đã vượt quá tầm với thanh âm. Vì vậy, khén dùng kiếm chém về phía sau Xúc Nhượng, khi kiếm khí đang gầm thét như là một đám đông ầm ầm, hắn lại im lặng. Khi đó Xúc Nhượng đang bị một nhát đao liều chết của Trọng Huyền Thuân buộc phải rút lui. Dường như là vào lúc này, lưng của Xúc Nhượng và kiếm của Khương Vọng đã có một sự ăn ý ngầm, nhất định phải tiếp xúc, không thể nào tránh được nữa. Bành một tiếng, sự va chạm khiến ngọn lửa màu lam nhạt ngưng tụ như là hoa băng bốc cháy bên ngoài cơ thể Xúc Nhượng. Trường tương tư bị chặn lại ở trong ngọn lửa màu lam nhạt đó. Một lượng lớn kiếm khí đã bị tước đi trước khi nó đâm vào sau lưng Xúc Nhượng. Phụt một tiếng, Xúc Nhượng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là lưu diễm bị dập tắt. Nhưng mà khi bùng cháy trở lại thì xuất hiện trên sống lưng của Xúc Xích Huyết Quỷ Bức. Sắc mặt Xúc Nhượng tái nhợt, dù thế nào đi nữa thì Kim Khung Ngọc Tùy, Thần Nhi Chi Minh suýt chút nữa cũng đã ăn sống kiếm của Khương Vọng. Giờ phút này ông ta đứng trên lưng Xích Huyết Quỷ Bức cũng gần như là có chút không ổn định. Mặc dù không giết chết được Xúc Nhượng, nhưng Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân đã thành công trong việc làm thương kẻ thù thông qua sự phối hợp hoàn hảo lần này, và cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng đảo ngược cuộc chiến giật đuổi chém giết này. Nhưng vào lúc này, một thanh âm nhu hòa lại vang lên. Xúc Nhượng ơi Xúc Nhượng, sao ngươi lại có thể để một tiểu bối đánh thành như vậy chứ? Một người nam tử mặc nho phục ống tay áo vất vờ, chậm rãi đi từ trời cao phía đông tới, lắc lắc đầu, giọng nói mang theo sự thương tiếc. Tại hạ, Ly Phục. Ánh mắt quét qua Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng, vô cùng ưu nhã hành lễ. Hân hạnh được gặp các vị thiên kiêu đại tế. Đại hạ đế quốc Quảng Bình Hầu, Ly Phục. Lời còn chưa dứt, ầm một tiếng, bầu trời phía nam như nổi lên sấm sét, một đại hán cao thân cao chín thước hạ xuống, giọng nói như chuông. Cầm An Hổ đâu dám thực sự ra rồi sao? Thật khiến cho Tiết Mỗ cảm thấy tiếc nuối. Đại hạ đế quốc Dương Lăng Hầu, Tiết Sực. Ngay sau đó trên bầu trời phía bắc, theo hướng của Đại Nghiệp Phủ, một người kéo theo quan đao đi tới, lưỡi đao đâm xuống mặt đất để lại một dấu vết cực sâu. Mà người đầu đội khôi, người mặc giáp này, chỉ nhìn về phía Trọng Huyền Tuân với một thân y phục trắng bê bết máu đỏ tươi. Chúng ta đã gặp nhau, Trọng Huyền Tuân, lần này ngươi trốn đi đâu vậy? Chính là Cận Lăng, người lần trước đã từng giao thủ ở Lâm Vũ Phủ, cũng đã từng truy sát Trọng Huyền Tuân một lần. Đại hạ An Quốc Hầu, Quảng Bình Hầu Ly Phục, An Quốc Hầu Cận Lăng, Dương Lăng Hầu Tiết Dương, Bắc Hương Hầu Thượng Ngạn Hồ, gia chủ đại hạ Xúc Thị kế thừa tước vị Đông Bình Hầu Xúc Nhượng, thậm chí còn có một con Xích Huyết Quỷ Bức ở cấp độ thần lâm, tổng cộng 6 chiến lược cấp độ thần lâm, nằm trong số đó là hầu gia của đại hạ. Khi tiếp thuộc về tu sĩ thần lâm đụng trời lấp đất, nhất thời là lấp đầy tất cả mọi thứ, khiến cho mưa, mây và mặt trăng đều run rẩy, khiến phương thiên địa này đều tràn ngập khí tức hiền hách của bọn họ. Linh thức trải rộng trên mặt đất, không có một chút kẽ hở. Ngọn lửa màu lam nhạt tàn dần ra, bởi vì lúc này đã không cần thiết nữa rồi. Mặc dù Xúc Nhượng đã bị thương, nhưng ông ta vẫn là dậm chân lên lưng con rơi, ánh mắt nhìn về phía đám người Khương Vọng, như thể ông ta đang nhìn một cái xác chết. Đây thực sự đã là tuyệt cảnh. Đội hình như vậy, có thể gọi là hào hoa tráng lệ, có thể ảnh hưởng đến kết quả thắng bại của bất kỳ một trận chiến quan trọng nào trên toàn bộ chiến trường Tề Hạ. Nhưng họ đã tập trung ở đây, và bao vây đắc thắng doanh chỉ còn lại hơn 2.000 tàn quân. Trọng Huyền Tuân đã gãy một tay, và tu sĩ ngoại lưu cảnh Khương Vọng Nó giống hệt như là núi cao nghiền nát trứng nhỏ vậy. Bắc Hương Hầu Thượng Ngạn Hồ quay đầu lại nhìn Trọng Huyền Thắng. Người cao hàng chục trượng, rõ ràng hắn ta đang nhìn lên Trọng Huyền Thắng, nhưng như thể hắn ta đang nhìn xuống. Bản hầu thực sự đã xem thường mỗi người các ngươi, đặc biệt đã xem thường ngươi rồi. Ở độ tuổi của ngươi mà đã có thể vận dụng binh trận đến cái trình độ thế này, quả không phải là chuyện dễ. Vậy thì cho bổn hầu thêm một chút bất ngờ nhỏ nhoi thì sao? Ta nói, Tiết Dương với thân hình cao lớn nói, chúng ta có nên ngừng lãng phí thời gian không? Thuận tiện giết một tên trẻ tuổi, thế mà giết đến giờ còn chưa xong. Nói ra thì mấy người chúng ta nên ra ngoài tìm một khối đậu hũ rồi tự đập đầu rồi chết đi. Muốn đi thì tự đi đi. Cái kiểu chết này cực kỳ thích hợp với cái loại người đại ngu xuẩn như người đấy. Giọng điệu của Ly Phục vô cùng nhẹ nhàng. Phí chút tay chân là chuyện bình thường. Cầm An Hồ đầu mông suýt nữa đã bị loại bỏ. Còn rơi lớn xúc ra thì bị đánh thành một con chim sẻ ngớ ngẩn. Còn Bác Hương Hầu của chúng ta thì đờ ra như là một hòn đá vậy. Đừng có coi thường mấy người trẻ tuổi này. Ít ra là họ cũng có đầu óc đấy. Người nam tử này nhìn thì lịch sự lễ độ, thế mà vừa mở miệng ra gần như đều đã đạp tất cả mọi người một lần. Chẳng trách cả một triều văn võ mà chẳng có ai có quan hệ tốt với hắn ta cả. Dương Năng Hầu Tiết Dương ban đầu đã tranh đạo với hắn ta ở hồ đài, tình thế như là nước với lửa, hiện tại tự nhiên sẽ không cho hắn ta mắc sắc mặt tốt. Nếu như dùng cái công phu mồm mép đó của ngươi đi mà tu hành thì khi ở hồ đài ngươi đã không thua ta. Cận Lăng kéo Quan Đào không nhịn được nói, được rồi, bớt tranh cãi một chút đi. Lệ Đi Phục nhìn chằm chằm Cận Lăng rồi nói, đây không phải là An Quốc Hầu, người mấy ngày trước dẫn đại quân mấy chục ngàn người cũng không đuổi kịp Trọng Huyền Tuân sao? May mà ngươi biết cách chỉ huy, nên Đế Lăng về sau bị sỉ nhục, ngươi đúng là đại công thần của Tề Quốc đấy. Cuối cùng cũng biết phong cách vừa nhảy vừa chửi của Thọ An Thành Lâu, của Lệ Tường Nghiệp là từ đâu mà ra. Tên này đúng là chó, bắt người nào, cắn người ấy. Nhưng cho dù nói như thế nào, thái độ bọn họ ung dung như vậy, tất nhiên là bởi vì lúc này bọn họ đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, khả năng phản kích gần như là không có. Một thiên kiêu cái thế như Trọng Huyền Tuân đã chạy trốn một ngày một đêm dưới sự truy sát của năm vị đại hầu gia, nhưng mà vào lúc bị bao vây thế này, y chỉ chậm rãi nói, ta không giỏi nói lời xin lỗi, ta sẽ chết trước mặt các người. Trọng Huyền Thắng với trí tuệ phi thường và tài hùng biện vô song, khống chế quân đội cũng nhất thời trầm mặc. Dù hắn ta thông minh đến mấy thì cũng không thể tính toán chính xác mọi biến số trên đời. Mọi người đều có thể nhiều lựa chọn, và giao điểm của vô số lựa chọn là những khả năng vô hạn. Ai sẽ biết có nhiều cường giả thần lâm như vậy vây công truy sát một Trọng Huyền Tuân. Chiến trường ở mặt trận phía Bắc không quan trọng hơn sự sỉ nhục của Hoàng Lăng hay sao? Hắn ta suy đoán rằng những người trước mặt hắn ta có thể có những nhiệm vụ khác ngoài việc bao vây giết chết Trọng Huyền Tuân, và rằng có thể có những thế lực mạnh hơn đang tham gia vào chiến trường phía Bắc. Nam Đấu Điện thực sự dám tham chiến toàn diện sao? Nhưng mà những suy đoán này, những cân nhắc này và thời khắc này đều đã trở nên vô dụng. Hắn ta rất rõ, bây giờ chính là tuyệt cảnh. Nếu không nhờ vào việc toàn bộ lực lượng Đắc Thắng Doanh đã giao phó toàn bộ trong ý chí quân sự tập thể được Trọng Huyền Thắng nắm trong tay, thì lúc này cũng chẳng còn mấy ai có thể đứng vững ổn định. Cũng không phải dụng khí, chỉ là thực lực chênh lệch quá lớn như vậy làm cho người ta không có khả năng có tâm phản kháng. Nhưng vào lúc này, Khương Vọng, người vừa mới dùng một kiếm đâm thủng lưng của Xúc Nhược, vẫn đứng thẳng trên trời cao, vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh không phải là vì anh ta không biết sợ, mà đó là bởi vì anh ta phải đối mặt với quá nhiều khoảnh khắc tuyệt vọng, và anh biết rằng mình vẫn phải đối mặt với chúng. Nhìn thấy Ly Phục, Tiết Dương, Cận Lăng lần lượt tham gia chiến trường, nghe thấy những lời vẫn còn sự kiêu ngạo của Trọng Huyền Tuân, hắn chỉ nắm chặt thanh kiếm trường tương tư của mình và nói, Trọng Huyền Thắng, ta đã nói gì với huynh? Những lời giống như là một loại sắc lệnh, giống như một lời nguyền. Cơ thể khổng lồ của Trọng Huyền Thắng cao đến mười mấy trượng, và được bao bọc bởi binh sát, ầm ầm nổ tung. Hắn ta giống với mũi tên bắn mặt trăng đã rời khỏi dây cung, dùng tốc độ kinh khủng hướng về phía đông nam, chính là để trốn thoát. Quảng Bình Hầu Ly Phục đang ở phía đông, phất tay áo định ngăn cản, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ tấn công bầu trời. Bang một tiếng, phải chăng ông trời cũng có trái tim? Tại sao lại vang dội vào ngay lúc này? Ầm một tiếng, Tăng Phủ làm gì có sông lớn, sao lại nghe thấy tiếng núi sông dâng trào? Một động tĩnh kinh khủng và cuồng bạo đến như vậy. Ly Phục vừa sợ hãi vừa kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Khương Thành Dương khoác áo ngoài tắm trong lửa đứng kiêu ngạo, ở trên người toát ra một đạo xích hoàng thần quang bất hổ. Từng thớ thịt, từng đoạn xương, từng giọt máu, từng sợi lông ở trên cơ thể hắn đều đang gọi vang một cái tên, và cũng đang cùng nhau vang vào một loại cảm xúc mà thiên địa cũng theo đó mà cộng nhanh. Chính khoảnh khắc hơi chậm này lại, Trọng Huyền Thắng đã quấn binh sát lên, dùng tốc độ được đẩy lên tới mức cực hạn, vọt qua bên người Ly Phục, hướng thẳng về phía đông nam và biến mất khỏi trận chiến ngay lập tức. Hắn ta không để đến bất cứ điều gì, chỉ chạy và chạy. Tốc độ của binh sát chỉ vẫn nhanh đến cực hạn. Sau khi đột phá không gian được một lúc thì ầm một tiếng, toàn bộ binh sát chỉ vẫn nổ tung. Những lính mà tái nhật ở Đắc Thắng Doanh rơi xuống như mưa. Có người lập tức bò dậy, có người lại không thể mở mắt ra. Trọng Huyền Thắng sơ lược một chút, cũng còn 836 người còn sống. Rất nhiều sĩ tốt vốn đang sống sờ sờ lại thoát lực mà chết. Đây là điều mà huynh đệ sinh tử cùng hắn và Khương Vọng công thành rút chạy, chuyển chiến ngàn dặm, bây giờ chỉ còn lại 836 người. Mà thập tứ được Trọng Huyền Thắng ôm trong ngực, khí tức cũng đã rời rạc. Trọng Huyền Thắng đập vỡ bụng áo giáp của nàng, tránh việc áo giáp nặng nề sẽ đè chết nàng. Ở trong tình trạng này mới nhìn thấy vẻ mặt như giấy vàng của nàng. Là một siêu phàm tu sĩ có sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với sĩ tốt phổ thông, là bởi vì nàng khó mà tham dự vào cuộc chiến ở cấp bậc thần lâm, nên trong đội hình quân đội nàng đã không một chút ranh giới cuối cùng mà rút gần hết toàn bộ bản thân của mình. Tất cả chân nguyên, tất cả khí huyết đều liên tục được truyền theo đội hình chiến đấu. Nàng mạnh hơn bất kỳ một sĩ tốt trong Đắc Thắng Doanh nào, nhưng nàng ấy lại là người đầu tiên bị rút cạn. Đó là lý do tại sao bây giờ lại mệt lạ như vậy. Phong xin phép ngừng tập đệm mọi người nhé. Và chắc là hẹn mọi người tập sau để xem không biết đã có kết quả của cái trận chiến này thế nào, khi mà bị 6 thần lâm đang bao vây, và Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng sẽ vượt qua như thế nào. Xin chào anh em ạ.